Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện. Tập 30 và 31. Anh không thấy cái gì như thế cả. Trí tưởng tượng của em đã đi quá xa đấy. Anh cũng không thấy họ đối xử với em thế nào à? Cứ như thế là em không tồn tại ấy. Anh ngồi ở đầu bàn, trước mặt Caroline và Nam Tước, còn em thì bị quẳng xuống cuối bàn, bên cạnh hai kẻ vô danh tiểu tốt. Thôi đi, Marlene, anh quá mệt để tranh cãi rồi. Hơn nữa nó là chuyện nhảm nhí. Caroline và anh là bạn đã bao năm rồi. Có gì mà nhảm nhí? Nếu Caroline đã hạp nhãn bố anh, thì tại sao Nam Tước lại không cho là cô ta cũng hạp nhãn anh? Ai chẳng biết cô ta là bồ của bố anh? Mặt Jeremy trắng bệch. Tốt nhất là em thôi đi. Em nói quá nhiều rồi. Anh gay gắt. Nhưng cô đã lên cơn. Đừng có mang luật lệ nhà Hadley ra đây. Tôi đã ở đủ lâu để biết về gia đình nhà anh, như cái tổ ấm thứ hai mà ông anh Jim của anh dung đắp trong ngôi nhà bé tẹo ở Brooklyn. Như cậu em trai Kevin của anh đú đỡn với bọn con trai ở New York thế nào? Và các chị em gái nhà anh chỉ nghĩ đến việc đổi chồng vào cuối tuần ra sao? Giọng Marlene ngạn lại khi anh tóm chặt đôi vai cô, lắc mạnh. Thôi đi, thôi đi! Cô xoay tròn khi anh buông cô ra, rơi phịch xuống ghế, ngực phập phồng. Giờ thì anh sẽ đánh tôi như Fritz. Jeremy nhếch môi, từ từ lắc đầu. Đó là điều cô thích, đúng không? Nó thỏa mãn được cảm giác tội lỗi của người Đức đấy. Miệng cô dạo đi thành một đường thật xấu xí. Ít nhất thì tôi cũng không phải là con ấy, hiến mình cho cha trước rồi đến lượt con. Tôi biết tất về bọn gái Pháp, giống như con ấy. Bọn lính Đức đã kể với tôi là lũ gái đó đã chạy theo chúng trên đường phố và kéo váy lên như thế nào. Cô nghe lộn rồi, đấy là chuyện con gái Đức với lính Nga, rồi sau đó là lính Mỹ. Anh thực sự nghĩ rằng tôi chạy theo anh à? Còn có cách nào để nhìn nhận sự việc đâu. Nên nhớ rằng chính cô đã gọi tôi. Anh lạnh lùng cười. Chương 9. Viên thư ký của Tổng thống đứng lên sau bàn và đưa tay ra khi Jeremy được dẫn vào căn phòng. Ông cười. Bao giờ cũng sung sướng được gặp lại ông, nghị sĩ. Cái bắt tay chặt nhưng rất nhanh. Jeremy không đã động gì đến việc anh được gọi là nghị sĩ. Cả viên thư ký lẫn anh đều hiểu anh không còn là thành viên của các cơ quan ấy nữa. Mời ngồi. Viên thư ký ân cần nói, đẩy hộp xì gà tới. Xin lỗi, cảm ơn. Tôi chung thủy với thứ này. Jeremy rút thuốc lá ra. Viên thư ký vào thẳng vấn đề. Tổng thống đã đọc thư của ông với mối quan tâm lớn, cho rằng nhiều điểm đã được nêu lên một cách tuyệt vời và muốn tôi bày tỏ sự biết ơn của ông. Jeremy gật đầu không nói, vì cũng không ai đợi anh nói. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về vấn đề tiến cử ông và Tổng thống đi đến kết luận rằng hiện chưa đúng lúc. Ồ, vậy mà thượng nghị sĩ đã làm tôi có cảm tưởng là vấn đề đã được thu xếp. Viên thư ký mỉm cười lạnh lùng. Tôi e là thượng nghị sĩ đã nỗ lực trong sự hiểu lầm. Ông ấy còn khá trẻ và đôi lúc nhiệt tình của ông ta cũng bay bổng theo chủ nó luôn. Vậy à? Giọng Jeremy vô cảm. Người đàn ông này là gã ngu xuẩn. Thượng nghị sĩ có thể còn trẻ nhưng không hề non nớt trong chính trường. Đây là môi trường mà ông ta đã được nuôi dưỡng từ trong nuôi. Ông ta không làm cái gì cả. Viên thư ký tiếp tục một cách trơn tru. Năm nay là năm bầu cử và tổng thống mới muốn ông từ chức là đương nhiên rồi. Vậy để tránh rủi ro có thể đổ cả xe táo vì một sự tiến cử trong thời gian chuyển tiếp, chúng tôi cho rằng tốt nhất là không có tiến cử gì cả trong thời gian này. Tổng thống cũng nghĩ như vậy à? Cặp lông mày viên thư ký nhướng lên. Ông ta không thích bị lục vấn. Giọng ông ta lạnh băng. Tất nhiên. Thượng nghị sĩ đang đợi và Jeremy được đưa thẳng vào văn phòng. Thế nào, thượng nghị sĩ? Jeremy, chúng ta bị lừa rồi. Cậu biết rồi à? Sáng nay, trực tiếp từ Nhà Trắng, chính ông già gọi. Vậy tại sao không ngăn mình lại? Sao cậu vẫn để mình đến đấy? Thượng nghị sĩ mỉm cười rồi nét mặt thay đổi hẳn khi anh nói một cách nghiêm chỉnh. Mình muốn cậu chứng kiến là mình đã giữ lời hứa. Cậu biết là mình không bao giờ nghĩ khác mà. Cảm ơn. Mình không hiểu cái quái gì đã làm lộn tùng phèo tất cả. Mình biết. Thượng nghị sĩ đáp. Không phải ông già, cũng không phải chính phủ. Vậy chỉ còn lại có một khả năng thôi. Ông bạn thư ký của chúng ta. Thượng nghị sĩ gật đầu. Nhưng vì sao chứ? Mình vẫn vui vẻ với hắn mà. Mình đoán hắn không ưng dân Harvard. Thượng nghị sĩ cười. Gã ngốc ấy học ở Yale, cậu biết đấy. Nụ cười rời khỏi mặt anh. Mình rất tiếc, Jeremy. Jeremy nhún vai. Không sao, Âu cũng là cú thử sức hay. Giờ cậu định ra sao? Mình không biết nữa, mình chưa nghĩ đến điều đó. Xong giờ đại hội đảng, tất nhiên mình sẽ không bỏ lỡ nó. Chúng ta đang tụt hậu với Stevenson đấy. Cậu có cho là họ có khả năng thuyết phục Eisenhower vào vụ đó không? Mình cho là họ sẽ không phải cố gắng lắm đâu. Thực ra họ đi với Taft thì hơn, nhưng họ gạt bỏ tất để thắng lợi. Họ sẽ đi với Eisenhower. Ai sẽ ưng ngay chỉ trong một cuộc tản bộ? Thượng nghị sĩ nói. Mình cũng nghĩ thế. Trên bệnh viện nào đó thì thật là tồi tệ, vì mình biết Stevenson sẽ là một tổng thống hạng bét. Chợt anh liếc Jeremy. Bọn mình sẽ cần sự trợ giúp của quốc hội, càng nhiều càng tốt. Cũng không muộn để cậu có một cái giá đâu, cậu biết đấy. Jeremy lắc đầu. Thôi cảm ơn, đấy không phải là trò chơi của mình. Mình vĩnh viễn là một tay chơi tài tử thôi. Mình nhường cho cánh chuyên nghiệp các cậu. Nếu cánh Cộng Hòa nhảy vào thì mình chẳng còn làm cái gì được cho cậu trong một thời gian dài đâu. Không sao, mình hiểu. Thượng nghị sĩ đứng lên. Rồi, khi nào cậu quyết định cái gì đó thì cho mình biết. Khi đó có thể mình giúp được nhiều hơn chứ không bí bét như vụ này. Jeremy cũng đứng dậy. Mình sẽ báo cho cậu nghe. Thực ra, chính cha anh chịu trách nhiệm về việc anh làm báo khi tay bên xuất bản giải thích cho Jeremy trong bữa ăn trưa tại quán 21. Bữa nọ, tôi ăn tối với cha anh. Chúng tôi chuyện trò về vấn đề của chính trường Pháp và ông đã đưa cho tôi một tập những lá thư gần đây của anh. Tôi đọc một bức rất thích thú. Tôi đọc bức nữa, rồi nữa. Cuối cùng tôi xin ông cho mượn cả tập. Và đêm đó tôi đã thức đến 3 giờ sáng để đọc. Thoạt tiên, tôi nghĩ đây là bộ sưu tập kỳ diệu để in thành sách. Anh biết không, anh có thể viết. Nhưng rồi, tôi lại nghĩ là không nên làm thế. Điều cực kỳ là nó đã được viết ra trong khi các sự kiện còn tươi rói trong đầu. Với khả năng ấy thì bước đi logic duy nhất là một chuyên mục trên báo. Anh có ưng không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi thực sự có phải nhà văn nhà báo gì đâu. Ông biết đấy. Vậy ai là nhà văn? Đã có thời. Điều kiện tiên quyết để trở thành người viết tiểu thuyết hình như phải là người có lịch sử làm lính. Trước đó thì là các tay lái xe tải. Theo cách nhìn của tôi thì chỉ cần một yêu cầu đối với người viết chuyên mục hàng ngày là anh phải có cái gì đó để viết và viết hay. Thì chính anh đã viết hay một cách giản dị. Jeremy cười. Nếu cần người viết giản dị thì ông đã gặp đúng người rồi đấy. Vậy anh sẽ xem xét việc này chứ? Có thể, nếu tôi biết một điều quái quỷ gì đó đáng để viết. Các hội nghị chính trị của các đảng sắp diễn ra đấy. Sao anh không đến cả hai xem có cái quái quỷ gì không và gửi cho tôi vài bài? Jeremy đầy hưng phấn. Tôi sẽ thử, nhưng rất có thể chỉ phát hiện ra tôi đã sai lầm đến mức nào khi nhận việc này. Nhưng bài đầu tiên đã xác định chính anh đã sai lầm thế nào khi nghĩ như vậy. Sau cú điện thoại cuồng nhiệt của tay làm xuất bản đề nghị cho đăng, và Jeremy đồng ý với sự miễn cưỡng đầy e ngại. Bài báo xuất hiện trên toàn quốc vào ngày khai mạc hội nghị chính trị với cái tựa đề Một nước ngoài. Các nước trên khắp thế giới đều thấy cả. Nó được bắt đầu như thế. Một người bình thường hầu như vui vẻ khi gặp người Mỹ và rất thích họ. Chỉ có các chính trị gia, nhân viên khách sạn và tài xế taxi là hầu như căm thù chúng ta. Chicago cũng giống như bất cứ nước ngoài nào. Trong vòng một năm, chuyên mục này xuất hiện 3 lần mỗi tuần trên hơn 200 đầu báo. Ở Paris, Nam Tước đọc xong bài đầu tiên ấy trên tờ thời báo New York xuất bản ở châu Âu, bèn đẩy nó trên bàn ăn sáng sang phía Caroline. Con đã đọc bài này chưa? Caroline nhìn, gật đầu. Rồi ạ. Con cho là rất thông minh. Anh ta là một chàng thanh niên sáng láng. Cô đồng ý. Dân cực kỳ. Lạ thật. Sau bữa tiệc đêm đó, chúng ta không nghe gì về anh ta cả. Nam Tước nói, cặp lông mày nhíu lại. Nhưng Denison nhận được một lẵng hoa hồng thật dễ thương và tấm thiệp cảm ơn vào sáng hôm sau. Ý bà là nó không gọi điện cho con hoặc đại loại như thế? Không. Rồi Caroline mỉm cười đầy bí ẩn. Tội nghiệp cho cha, ông bao giờ cũng quá thẳng thừng trong khi cứ tưởng là mình tinh tế. Cô không thể không trêu chọc ông. Sao? Anh ấy phải làm thế à? Cô hỏi thật ngây thơ. Chương 10. Bàn tay lắc nhẹ vai Amparo. Xin lỗi công chúa, cha của cô ở dưới nhà và muốn gặp cô. Amparo cảm thấy hai bên thái dương nặng trĩu khi ngồi dậy, miệng cô vẫn còn nồng nặc. Cô lơ mơ nhìn khuôn mặt băn khoăn của người hầu gái. Cha tôi à? Thưa công chúa, dân ạ. Cô hầu liếc sang người thanh niên trần như nhộng đang nằm bên cô. Ngài đang rất vội ạ. Amparo lắc đầu quậy quậy. Phải có điều gì đó ghê gớm lắm cha cô mới đến đây sớm như thế. Từ trước, ông không bao giờ làm như thế. Nói với ông là tôi xuống ngay. Thưa công chúa, dân ạ. Cô hầu trả lời rồi vội vàng ra khỏi. Amparo quay sang gã trai. Ở yên đây, em sẽ cho anh biết khi ông ấy đi. Gã gật đầu, cô giơ tay lấy áo ngủ dắt trên chiếc ghế để bên. Xong chưa kịp thì cánh cửa bật mở và tổng thống ập vào. Ngài! Gã trai kêu lên trong nỗi hãi hùng, nhảy khỏi giường và đứng nghiêm như tượng. Tổng thống bước qua như thể gã không hề tồn tại, chầm chầm nhìn xuống Amparo. Tao phải nói chuyện với con ngài. Cô cầm chiếc áo ngủ che ngực khi nhìn cha rồi gã kia. Chờ, đừng có đứng thụng ra đấy. Không có gì kỳ hoặc bằng một tên lính trần truồng mà lại cố đứng nghiêm, xéo đi. Gã cuốn cuồng dây quần áo rồi chuồn thẳng. Khi cánh cửa đã khép lại, Amparo nhìn lên cha cô. Gì vậy? Ta biết con không quan tâm lắm đến những gì chồng con đang làm. Nhưng lẽ ra con phải cho ta biết là hôm nay nó về chứ. Giọng cô ngờ vực. Hôm nay? Phải, hôm nay. Cặp môi cô hé ra trong nụ cười không hề hài hước. Con không biết, đây có lẽ là lần đầu tiên cánh kiểm duyệt của cha đã đưa cho cha bản photocopy trước khi con thấy bản chính. Tổng thống bước đến bên cửa sổ nhìn ra. Nếu hôm qua ta biết thì ta đã ngăn nó lại rồi. Cũng chẳng hơn gì. Chẳng sớm thì muộn, anh ấy cũng sẽ phát hiện ra cha đang làm cái gì. Amparo ra khỏi giường. Nhưng hôm nay là cốt tử. Cha cô lấy tờ báo đang kẹp nách đưa cho cô. Tờ nhật báo đăng bài xã luận ở trang nhất, đòi hỏi phải đưa ra tòa án binh vụ xin từ chức một cách hèn nhát đối với nhiệm vụ của nó ở bên Triều Tiên. Họ cho điều đó là phản ánh sự nhục nhã đối với cả nước Cotaway. Amparo thậm chí không mở tờ báo ra. Thế cha cũng không hay biết gì về chuyện này nữa à? Cô hỏi giọng châm biếm. Tất nhiên ta biết. Ông giận dữ. Nhưng ta không biết nó lại ở đây hôm nay. Nếu biết thì ta đã bảo họ đăng chậm hơn. Trách bọn gián điệp ngu xuẩn của cha ấy. Đừng trách con. Amparo kéo chiếc dây chuông bên giường. Con sẽ ra sân bay đón anh ấy. Con sẽ giải thích cho anh ấy. Con chẳng giải thích gì hết. Cũng không đón đưa gì sức. Thậm chí không đón. Nhưng con là vợ anh ấy. Mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu con vắng mặt khi anh ấy xuống máy bay? Ông gầm lên. Họ nghĩ cái gì thì mặc xác họ. Con còn là con gái tổng thống, không dây dưa gì đến kẻ đang bị lên án. Sự thể là thế ạ. Tổng thống không trả lời. Cuối cùng thì cha đã nghĩ ra cách gạt anh ấy chứ. Cô tiếp tục, giọng nhỏ nhẹ. Con có thể thấy nó đang đến. Kể từ tuần trăng mật khi mà báo chí bắt đầu giải que ra rằng anh ấy sẽ kế tục cha. Tổng thống chầm chầm nhìn cô. Và cô thì trung thành với nó nhỉ. Ngay khi nó đi, cô đã nhảy tót lên giường với thằng đàn ông đầu tiên đến gần. Amparo cười. Cha không cần thuyết phục rằng con là con của cha. Chúng ta là cặp bài trùng. Cha và con, cha nào con nấy. Tổng thống chợt cảm thấy thư giãn. Người hầu gái bưng cà phê vào rồi vội vã rời phòng. Ông nhấm nháp cà phê, thật mãn nguyện. Ta mừng vì cuối cùng thì con đã bắt đầu biết điều. Amparo bưng cà phê đến ngồi xuống chiếc ghế bành. Cô nói, cha sẽ không giết anh ấy như đã giết những người khác chứ. Con không cho phép. Cô không cho phép? Ông hỏi, giọng hoài nghi. Cô làm được gì nào? Amparo cười nhạt. Vài ngày sau khi Dash đi, tôi đã viết một bản, trong đó ghi lại tất cả những gì tôi biết về ông. Từ việc ông đã làm những gì, đã phản bội những ai, đã giấu tiền mà ông đã ăn cắp ở đâu, tất cả. Bản viết này đang nằm trong két nhà băng ở Hoa Kỳ, với chỉ thị là nó sẽ chỉ được mở ra và công bố nếu có điều gì rủi ro xảy ra với Dash và tôi. Tao không tin. Chẳng có thứ gì của chúng mày ra khỏi đất nước này mà tao lại không biết cả. Amparo nhấm nháp cà phê. Không à, ông biết quá nhiều về tôi, và tôi chắc là ông thừa biết tôi đã ngủ với một người đàn ông chỉ vài ngày sau khi Dash đi. Ông có nhớ ra là ai không? Có một biểu hiện bí ẩn nào đó, nhưng ông không trả lời. Một tùy viên sứ quán Mexico trên đường đi Hoa Kỳ. Cô tiếp tục. Và thỉnh thoảng tôi lại bổ sung cho bản viết đó. Đàn ông nào cũng vô cùng sung sướng được làm một việc nhỏ cho công chúa để đổi lấy chính cô ta. Tổng thống thở dài. Thế cô muốn tôi làm gì với hắn? Amparo nhìn xuống ly cà phê rỗng không. Cô dướng người lên rót cà phê mà không buồn để ý đến chiếc áo ngủ rơi xuống sàn. Ông sẽ cử anh ấy đi. Còn nhiều cách để anh ấy phục vụ ông ở nước ngoài. Ngay sau khi anh ấy đi, tôi sẽ ly dị anh ấy. Điều đó sẽ cho nhân dân thấy là anh ấy không còn được sủng ái nữa. Và cô sẽ mang bản viết kia về nước chứ? Amparo lắc đầu. Không, nó sẽ yên dị ở đó. Một bảo hiểm cho cuộc đời tôi và anh ấy. Tổng thống chồng chọc nhìn cô, rồi phóng tay qua bàn, tóm lấy một vú trần của cô, dặn dẹo nó một cách tàn bạo, những ngón tay cắm ngập vào da thịt cô. Mặt cô trắng bệch ra, nhưng ánh mắt cô không thay đổi, cho dù những giọt mồ hôi to đùng xuất hiện trên trán. Ông chợt buông cô ra. Một vẻ trân trọng kỳ lạ thoáng trên mặt khi ông nói. Mày đúng như mẹ mày, tóc vàng, lông đen. Ba người lính đứng nghiêm khi Dash và mèo bự tiến đến. Viên trung úy đứng giữa giơ tay chào. Đại tá Sinos. Dash gật đầu. Phải. Tổng thống bảo tôi đưa ông đến gặp người ngay. Xin đi lối này. Thay vì đi vào cửa qua hải quan, viên trung úy bước tới một cửa nhỏ. Dash và mèo bự định theo anh ta, nhưng hai người lính đã bước tới đứng trước mặt mèo bự. Người lính cao hơn gay gắt nói. Ông ở lại đây. Dash thấy mèo bự luồn tay vào khẩu súng ngắn trong nách. Anh phẩy tay. Mèo bự thì thầm. Tôi không ưng cách này. Dash mỉm cười lạnh lùng. Còn sợ cái gì chứ? Anh hỏi bằng tiếng Anh rồi chuyển sang tiếng Tây Ban Nha. Chúng mình về nhà rồi. Làm như trung úy đề nghị. Đợi tôi ở đây. Dash bước theo viên trung úy. Anh ta nhã nhặn mở cửa, đứng sang một bên để Dash đi vào. Dash nheo mắt trong nắng chói chang. Lối này. Viên trung úy dẫn anh đi quanh tòa nhà. Chiếc limousine chống đạn của tổng thống kín đáo đổ khuất ở một góc. Viên trung úy mở cánh cửa sau. Vào đi, Dash. Từ trong xe, tổng thống gọi. Dash bước vào, chớp mắt vì rèm che kín các cửa sổ. Trong xe mát lạnh, nó vẫn nổ máy. Anh nhìn tổng thống. Mặc dù có điều hòa, mặt ông bóng nhảy vì mồ hôi. Giọng ông ngọt xớt. Tại sao không báo cha hay là con về? May mà Amparo cho cha biết. Con nghĩ không hề trọng gì. Amparo đâu à? Nó đến thăm một khoa mới mở ở một bệnh viện miễn phí. Qua chiếc gương hậu, cả tài xế lẫn viên trung úy đều dõi theo họ, lầm lầm khẩu súng tự động. Con khỏi quan tâm đến họ, họ không nghe được mình đâu. Tổng thống nói. Dash mỉm cười. Con không quan tâm đến điều đó. Tổng thống cũng cười. Bọn họ ganh tị nhau trong việc bảo vệ cha. Này con đã chọn thời điểm không thích hợp nhất để về đây. Lẽ ra con không bao giờ nên tự nhiệm. Con không thể làm gì khác được khi cha không gửi quân đội đến như đã hứa. Có những lý do, những vấn đề con không biết. Nhưng cha đã hứa. Das trả lời. Và con cũng đã hứa. Con đã sử dụng bạn bè của con, ảnh hưởng của con đã cầu xin, phỉnh phờ để họ gửi vũ khí mới cho cha. Chắc chắn cha con nghĩ là họ tin vào sự trí trá của cha về thời hạn đăng lính chứ. Họ tin thế nào thì cũng có khác gì. Tổng thống đáp, giọng bối rối. Lại có nhiễu nhương ở miền núi, quân đội quan trọng đối với ta ở đây hơn là ở Triều Tiên. Đấy là một sự trí trá từ đầu. Ông không hề có ý định đưa họ đi đâu cả. Đấy chỉ là cách để lấy vũ khí mới mà thôi. Mặt tổng thống trắng bệch vì giận dữ và ông cố gắng nén giọng. Ta đã bắn những kẻ ăn nói nhẹ nhàng hơn thế nhiều. Das ngã người trên ghế, mỉm cười. Cứ làm đi. Ít nhất thì bạn hữu tôi cũng nhận ra rằng tôi không dính dáng gì đến việc phản bội họ cả. Tổng thống lặng im một lát. Khi nói, ông lấy lại được giọng bình thường. Ta chọn cách bỏ qua sự thoá mạ của anh trong khi tức giận. Nhưng nhớ một điều, mối quan tâm đầu tiên và duy nhất của ta là Cotterway. Mọi thứ khác chỉ quan trọng trong tương quan với điều đó, anh hiểu chứ? Cặp môi Das dịu đi cay đắng. Tôi hiểu rất rõ. Anh có thể không thích, nhưng tôi đã cứu mạng anh do đã đến đây đón anh. Das lặng thinh. Báo chí đang là thét đòi thủ khắp anh đấy. Họ muốn thấy anh ra trước tòa án bình vì đã từ nhiệm khỏi tiền đồn đang bốc lửa. Das bình thản. Ông không muốn nói cho họ sự thật à? Nếu họ nghe thì ta có thể. Nhưng muộn rồi, họ không lắng nghe nữa. Tổng thống đáp. Tại sao ông không dừng họ lại ngay từ đầu? Sự thể phát triển quá nhanh. Trước khi ta làm được cái gì thì họ đã làm nhân dân bốc lửa rồi. Tổng thống thở dài. Bỗng Das phá lên cười. Hắn nào ông đã dụ được cha tôi tin ông? Anh gằn giọng. Ông kiểm soát từng chữ trên báo. Vậy mà ông vẫn thản nhiên ngồi đây với hy vọng tôi tin vào tiếng thở dài hoặc những lời dối trá của mình. Tổng thống ngồi cứng ngắc, lặng thinh. Thôi được, nghĩa là ông muốn tôi quay trở lại chiếc máy bay đã đưa tôi về đây. Vẫn còn nhiều việc đang làm cho chúng ta ở hải ngoại. Das khẳng định. Không, ông sử dụng tôi đủ rồi. Hệt như ông đã sử dụng cha tôi. Tìm cho mình một thằng cu khác đi. Anh nói vậy vì anh quá chua chát thôi. Anh là người Cotterway. Sẽ đến lúc anh thay đổi đầu óc đấy. Tôi vĩnh viễn là người Cotterway. Song tôi sẽ không phải thay đổi đầu óc của mình. Tổng thống lặng thinh. Tôi muốn gặp Amparo trước khi đi. Tổng thống lạnh lùng. Amparo không muốn gặp anh. Nó bảo tôi cho anh biết là đang đưa đơn ly dị. Là con gái tôi, nó cảm thấy không phù hợp nếu tiếp tục quan hệ với anh. Das dán rèm cửa nhìn ra. Những dãy núi xa xa lung linh trong nắng. Một lát sau, anh quay sang tổng thống. Tốt lắm, tôi sẵn sàng đi ngay. Đợi đã. Tổng thống ra hiệu cho tài xế. Lái xe mới mở được khóa cửa. Viên trung úy ra khỏi xe, tới mở cánh cửa sau. Das vừa bước ra thì giọng tổng thống dừng anh lại. Tạm biệt người hùng của ta. Das quay lại, tổng thống cúi người về phía cánh cửa xe đang mở, một biểu hiện buồn bã kỳ lạ trên mặt ông. Họ nhìn nhau hồi lâu, người đàn ông già cả, mệt mỏi, mà khuôn mặt như được chắp vá bởi hàng ngàn nếp nhăn, và người đàn ông trẻ tuổi, mệt mỏi, mà khuôn mặt như chìm sâu trong bao ảo ảnh. Das trịnh trọng nói. Cảm ơn ngài, tạm biệt. Cửa xe đóng lại và tổng thống mất hút sau rèm khi chiếc xe to đùng lao đi để lại luồng bụi phía sau. Das nhìn theo cho đến khi nó mất hút rồi quay trở lại nhà ga. Chiếc máy bay dòng trên bờ biển rồi hướng vào đất liền khi đèn tín hiệu không hút thuốc tắt. Das rút một điếu ra. Cô tiếp viên dừng lại bên ghế anh. Ông Senos, người đưa thế này muốn tôi sẽ đưa cho ông khi chúng ta cất cánh. Cảm ơn. Das mở chiếc phong bì và chầm chầm nhìn xuống tờ giấy. Das, em xin lỗi, tha lỗi cho em, Amparo. Từ từ, anh xé nó ra thành những mảnh vụn tí tẹo rồi nhét vào gạt tàn. Anh châm thuốc rồi nhìn ra cửa sổ. máy bay đang tiếp cận vùng núi. Anh nhìn xuống những ngọn núi xanh biếc, lởm chởm, đỉnh núi phủ đầy tuyết của Cotterway. Chợt đôi mắt anh tràn lệ. Dash có thể không bao giờ thấy lại chúng nữa. Chương 11. Bà chủ vẫn rất hấp dẫn, Jeremy nghĩ thế. Ở vào giữa cái tuổi 4 và 50, nhưng vẫn còn giữ rất nhiều dấu vết của một sắc đẹp mê hồn mà chắc chắn bà từng có hồi trẻ. Dash nài nỉ, đến dự tiệc cốc tay đi, bao giờ cũng có những nhân vật thú vị ở nhà bà Fontaine. Vì cũng chẳng có gì hơn để làm cho đến cuộc hẹn ăn tối, Jeremy đã đến. Dash nói đúng, có nhiều nhân vật lý thú ở đây, một pha trộn giữa đủ đẹp giữa các chính trị gia, nhà ngoại giao, nhà văn, nghệ sĩ, người mẫu và nhà giàu. Đấy là một salon rạng rỡ và bằng vào cách ngẫu nhiên thật vui vẻ của tất thảy mọi thứ. Jeremy cho rằng bà chủ đã tổ chức những bữa tiệc kiểu này từ lâu rồi. Thật hấp dẫn, người đàn ông bên trái anh nói. Trong cái cách mà người Mỹ các ông bầu một tổng thống mới và cho đến khi ông ta nhậm chức thì tổng thống cũ vẫn hoàn toàn nguyên nhiệm. Nghĩa là vẫn được quyền quyết định nhiều việc, thậm chí bổ nhiệm cả những người sẽ chỉ làm việc trong chính quyền cho đến hết hạn tổng thống của ông ta thôi. Jeremy cười. Có lẽ vì tổng thống mới được bầu biết rằng sớm muộn ông ta cũng sẽ có cơ hội tương tự. Anh để ý thấy bà chủ được người hầu gái báo đến nhấc điện thoại lên. Nhưng Eisenhower đang đi Triều Tiên để đàm phán chấm dứt chiến tranh. Ông ta có lạm dụng gì đó không? Không thật như thế, Jeremy giải thích. Ông thấy đấy, ông ấy vẫn hoạt động như một cá nhân công dân. Ông ấy không thể đưa ra bất cứ hoạch định nào cho đến khi nhậm chức. Người kia bối rối. Quá khó hiểu đối với tôi. Ở nước tôi, nếu một người được bầu ngày nào thì ông ta sẽ là tổng thống đúng ngày đó. Và thế thì không bao giờ có hai tổng thống cả. Ở nước ông, một người được bầu thì đấy là phép màu. Jeremy nghĩ, nhưng anh không quan tâm đến cuộc đối thoại của mình. Anh tò mò muốn biết hơn nhiều về cuộc đối thoại trên điện thoại giữa bà chủ và người nào đó. Dù là điều gì thì nó cũng đã có tác động một cách hiển nhiên. Ngay trước mặt anh, bà như sợm hẳn đi. Cuối cùng, bà hít một hơi dài. Ngày mai, bà nói rồi đặt máy xuống, đứng đấy hồi lâu như thể đang cố trấn tĩnh lại. Từng mảnh của vỏ ngoài đầy sinh lực của bà trở lại trên khuôn mặt. Bà cầm ly champagne trên chiếc khay được bưng qua rồi bước tới bên cửa sổ lớn trong ra khu giường của mình. Chỉ cần dương cổ ra một chút là Jeremy có thể nhìn xuống giường, nơi mà vào những dịp này đầy nhóc các loại chó bé tẹo mà các bà chủ đã để lại đấy. Mặt chúng thà hồ chạy nhốn nháo và sủa nhặng xị. Và thường thì bao giờ cũng có một chú chó xù bé nhỏ nhưng nứng tình hơn cả, chạy nhăn như điên, cố nhảy hết con cái này đến con cái khác. Jeremy phát hiện thấy một con cái không hất nó xuống và nó đã tỏ ra thỏa mãn vô cùng. Bà chủ như cũng hưng phấn, bà đứng một mình bên cửa sổ, căn phòng phía sau bà rõ ràng đã hoàn toàn bị quên lãng. Cuối cùng khi nói, cứ như thể suy tư của bà chỉ dành riêng cho đôi tai bà, thoảng ra từ cặp môi mà bà không hề hay biết. Nhìn con quỷ cái nhỏ kìa, nó hạnh phúc biết bao với cái gậy thằng ăn mày đang nhảy múa trong nó. Nó rõ hãnh diện khi nhìn các con cái khác, con đực, con khốn kiếp ngu xuẩn. Nó tưởng chiến thắng chỉ thuộc về mình nó. Trong sự tăm tối của nó tưởng là đã chinh phục được con cái, mà đâu biết rằng chính con cái mới là kẻ chiến thắng. Sherry quay sang Dash đang đứng bên. Anh có nghe thấy bà ấy nói gì không? Dash gật đầu. Sherry nhìn quanh phòng. Tôi chắc ai nấy đều nghe thấy. Đúng là họ nghe thấy thật. Các cuộc đối thoại khác ắn dần đi khi tất cả mọi người đều lắng tai. Thoạt tiên là kín đáo, không nhìn vào mặt nhau, rồi càng lúc càng công khai. Jeremy hỏi với giọng thì thầm kinh hãi. Tại sao không ai ngăn bà ấy lại? Cứ để bà ấy nói, như thế sẽ tốt cho bà ấy hơn. Đã bao nhiêu năm nay, bà ấy là bồ của ông bộ trưởng Vice. Tại chính salon này, bà ấy đã kiếm được ân sủng cho ông ta và giúp ông ta thăng tiến trong nghề nghiệp. Giờ người ta đồn ông ta đã kiếm được một người đàn bà trẻ hơn và không còn thời gian dành cho bà nữa. Mặc những gì Dash vừa nói, Jeremy đi qua căn phòng tĩnh lặng đến đứng bên bà. Con quỷ cái nhỏ kia thì biết làm gì với cái gậy thằng ăn mày đang ngoái tích ấy, hay là với con đực mà nó đang dính chặt. Ta biết phải làm gì, ta sẽ ôm hắn, hôn hắn, liếm hắn, ca tụng hắn, cho đến khi hắn thực sự căng cứng với chính sức mạnh và quyền lực của hắn, thì ta sẽ mở đường trong ta cho hắn và rút hết từng giọt của hắn. Jeremy thấy Das nhẹ nhàng nâng cánh tay bà lên. Quay nhìn Das, bà thẳng thốt như thể chợt bừng tỉnh từ một giấc ngủ say. Rồi từ từ, bà quay nhìn phòng tiệc lặng như tờ, mặt bà nhợt nhạt đi dưới lớp hóa trang. Hắn không tới, bà nói giọng to và rõ ràng. Tức khắc, tất cả ồn ào trở lại, nhưng rồi bữa tiệc cũng tàn và từng người một, mọi người như biến dần đi. Sherry nhìn đồng hồ, đã đến lúc về thay quần áo để đi dự bữa tối. Anh bắt gặp cặp mắt Das. Tôi phải chạy ngay, sáng mai cùng ăn sáng nhé. 10 giờ ở chỗ tôi. Sherry tìm bà chủ, nhưng không ai thấy bà đâu và anh ra về mà không chào tạm biệt. Sáng hôm sau, Jeremy theo mèo bự vào phòng ăn. Das đang đợi, vẫn trong bộ đồ ngủ, hốc hác và mệt mỏi. Anh cười với Jeremy. Có lẽ phát hiện lớn nhất của Mỹ là nước cà chua, chanh và nước sốt Worcester trị được cái dư vị tổn lộn sau một đêm say xỉn. Lạy chúa tôi, trông anh như kẻ bị chúa trừng phạt ấy, đêm qua anh đi đâu? Chẳng đi đâu cả. Das nhấp một tộp nước cà chua, mặt nhăn lại. Nếu họ tìm ra cách làm cho đồ này ngon miệng hơn thì tuyệt. Mình tưởng cậu đến nhà hát chứ. Mình ở lại nhà bà Fontaine sau khi mọi người đã về hết. Jeremy chợt hiểu ra. Cậu làm bà ý à? Anh ngờ vực hỏi. Đấy là điều tử tế nên làm. Das nói. Phải có ai đó trả lại niềm kiêu hãnh cho người đàn bà tội nghiệp đó chứ. Jeremy chỉ nhìn mà không nói nổi câu gì. Das cười. Và cậu biết không, bà ấy đâu có tội, bà ấy biết cách làm, hệt như đã nói, gã Bass phải là một lão ngốc. Anh uống một tợp nước cà chua nữa. Cậu biết không, có lẽ thỉnh thoảng bọn mình phải gia ơn đối với một bà già, họ rất biết đánh giá, và như thế thì rất tốt cho bản ngã của cậu. Ôi người anh em! Jeremy nói, uống hết ly nước cà chua mà mèo bự đặt trước mặt anh. Cậu không đồng ý à? Mình không mọi thứ. Nhất là không hiểu. Jeremy nói. Das cười. Người Mỹ các cậu lạ thật. Các cậu nghĩ rằng cậu em nhỏ của cậu cứng chỉ để làm tình, nhưng nó còn có thể được sử dụng để nói lên nhiều điều khác nữa. Mình không hiểu. Mình thấy rất khó có thể. Có gì mà khó hiểu? Cậu nhỏ của cậu là một bộ phận của thân thể cậu, như là tay chân cậu ấy. Sao cậu không để cho nó làm việc, cũng như không để nó đưa cậu đến nơi cậu muốn? Tại sao phải coi nó như nằm ngoài sự điều khiển của cậu? Das ngắt lời. Mình đầu hàng. Đối với mình, cậu hoặc là quá văn minh hơn là quá quan giả. Das cười. Cứ tiếp tục dòng tư tưởng ấy, thì một bữa ăn sáng kiểu Pháp gồm bánh mì ngọt và cà phê là quá văn minh đối với mình sáng nay. Là một suất sambon và trứng kiểu Mỹ quan giả chứ. Jeremy cười. Điều đó thì mình hiểu. Sau đó, khi đã ăn xong và đang khề khà với ly cà phê, thì Jeremy nhìn bạn. Cậu hình như không giống ngày xưa nữa. Das liếc anh khi châm điếu xì gà nhỏ. Sống cuộc đời của một playboy không dễ như báo chí Mỹ của cậu nghĩ đâu. Jeremy tỏ ra thông cảm. Tôi có thể tin được. Cậu thậm chí còn phải làm tình với các cô điếm mà cậu không thích. Thậm chí là thế. Một cách nghiêm chỉnh thì cậu sẽ làm gì? Cậu không phải loại người chơi rong chơi mà chẳng làm gì cả. Phải thử mới biết được. Marcel sẽ sẵn sàng nếu cậu làm ăn với anh ta. Điều đó cũng sẽ làm công chúng đỡ dòm dõi và anh ta sẽ hoạt động tự do hơn. Mình không biết như thế có tốt cho cả hai không? Marcel bảo cậu thế à? Das liếc bạn một cách ranh mãnh. Không, mình không gặp từ khi anh ta ra tù. Rất ít người gặp. Anh ta khóa mình trong ngôi nhà ở đại lộ công viên và kêu mọi người đến. Cả các cô gái của anh ta nữa. Jeremy thú nhận. Điều gì làm cậu nghĩ đến Marcel? cha mình. Hình như ông cho đấy có thể là một ý hay. Ông sẵn sàng nói chuyện với Marcel nếu cậu muốn. Dash lắc đầu. Không, mình đâu có phải là một doanh nhân. Tốn tiền đấy. Dash cười. Mình đủ tiền và không có tham vọng sở hữu mọi thứ trên đời. Cậu đâu thể ngồi không, phí phạm, cậu còn quá trẻ. Cặp mắt Dash như u ám. Có lẽ gì, thực tế là mình đã già và mình không thể tìm thêm được cách để tự lừa dối mình nữa. Yên lặng trùm xuống hồi lâu, rồi chợt Sherry nói. Suan bảo mọi người là cô ấy sắp lấy cậu. Cậu có lấy cô ấy không? Dash không trả lời. Dash đưa điếu xì gà ra trước mặt, xem xét kỹ lưỡng. Không biết nữa, có thể một ngày nào đó nếu mình đủ ngắn ngẫm. Sherry chưa từng thấy nỗi buồn đến thế trong mắt bạn. Trên nhiều bệnh viện, Suan và mình giống nhau, cậu biết đấy. Chẳng ai trong chúng mình còn chút ảo tưởng nào cả. Chương 13. Bác sĩ nhìn qua cổng thấy đầy nhà báo, bèn quay sang người bảo vệ đang đợi để mở cửa. Không còn lối ra nào khác nữa à? Có, nhưng tôi e ông không ưng. Ông ta trả lời với giọng khôi hài thật rùng rợn. Marcel ném vào ông ta cái nhìn khinh bỉ. Tất cả bọn họ đều rất ngộ nghĩnh trong bộ đồng phục và những cung cách dởm. Rất có thể những điều đó mang lại cho họ cảm giác về quyền uy, hồng tưởng có thể ra lệnh cho một người như anh. Người bảo vệ mở cổng và anh bước ra. Đám nhà báo ùa đến, bóng đèn flash nổ bơm bớp trước mặt khi anh cố len ra chỗ chiếc limousine đang đợi. Ông thấy thế nào khi được tha, ông Campion? Trông ông như xuống cân, ông Campion, bao nhiêu cân à? Đồ ăn trong tù có hợp với ông không? Hoạch định cho tương lai của ông. Ông có biết sở nhập cư đang xúc tiến việc trục xuất ông? Ông có dự định rời đất nước này không? Marcel chỉ có câu nói duy nhất. Miễn bàn, miễn bàn. Chiếc xe lao đi, anh ngã lưng, nhắm mắt một cách mệt mỏi. Đấy cũng là lúc anh cảm nhận thoảng có mùi xạ hương, bèn từ từ quay đầu rồi mở mắt ra. Dania ngồi đấy, cặp mắt to, long lanh và sẫm màu. Cô nói, anh gầy đi đấy, Marcel. Tại sao em đến? Anh hỏi, gần như cộc cằn. Tôi đã viết ra là không muốn bất cứ ai đến gặp tôi cơ mà. Em nghĩ. Chợt nước mắt dâng đầy và cô quay đi. Cô nghĩ cái gì? Rằng tôi đã khánh kiệt vì tù tội và sẽ rơi vào vòng tay cô? Dania im lặng. Tôi không cần cô, tôi không cần bất cứ ai. Chúng nó sẽ thấy, tôi sẽ tóm tất cả bọn người đã đưa tôi vào tù, sẽ đến lượt tôi lên tiếng. Dania khẽ khàng. Chẳng ai đưa anh vào tù cả, Marcel, tự anh đấy chứ, anh có nghe ai đâu. Không đúng, đấy là một âm mưu, tất cả bọn chúng hùa nhà hại tôi. Anh la lên, một sự cứng rắn chưa từng thấy ở Dania. Chúng nó, ai? Abidjan, Hogan, những kẻ khác. Một ánh xảo quyệt xuất hiện trong mắt Marcel. Chúng nghĩ là tôi không thể làm gì ở trong tù, nhưng chúng nhầm. Anh cười. Hãy đợi cho đến khi chúng khám phá ra chính tôi đã mua hết cổ phiếu của chúng trên thị trường tự do. Hãy đợi cho đến khi chúng phát hiện ra tôi đã chiếm được quyền lợi quyết định trong hãng tàu biển Abidjan và công ty dầu khí Charybdis. Lúc đó, chúng sẽ không nghĩ là chúng thông minh lắm. Chúng sẽ phải bò bằng cả hai chân hai tay đến. Và cô có biết tôi sẽ làm gì không? Cô nhìn mặt anh, lắc đầu. Anh cười lớn. Tôi sẽ ỉa vào mặt chúng. Đấy là điều tôi sẽ làm. Lần đầu tiên, Dania nhận ra Marcel bệnh hoạn đến mức nào. Cô chờ cho đến khi anh thôi cười. Nhẹ nhàng nói. Anh mệt đấy, Marcel. Anh gần như suy sụp rồi. Hãy đi nghỉ trước khi định làm một cái gì. Một chuyến nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Chúng đã biết rồi đấy. Chúng đưa cô đến để đánh lạc hướng tôi. Marcel, em không biết gì hết cho đến phút này. Tôi không tin. Cô nhập bọn với chúng. Tất cả các người chống lại tôi. Marcel, không đúng. Dania nói gần như vô giọng. Em thậm chí không biết họ là ai. Cô nói dối, cô nói dối. Anh la lên, ra hiệu cho người tài xế qua tấm kính. Giật mình, anh ta đạp thắng, tạt xe vào lề đường. Và Dania gần như lao xuống sàn. Khi cô ngồi thẳng lên, Marcel đã mở toan cánh cửa ra. Ra khỏi đây ngay. Cô trân trân nhìn anh, rồi cười, giọng đầy khinh bỉ. Anh là một thằng quắc bệnh hoạn. Ra khỏi đấy, ra khỏi cái gì chứ? Ra khỏi xe của chính tôi à? Marcel nhìn cô, mặt tái dại, rồi lặng lẽ ra khỏi xe. Gót giày dướng vào bệ, anh ngã nhào về trước, lăn xuống cống. Đà nhà chặn phí một cái liếc, đóng cửa xe. Đi thôi. Chính bức ảnh chụp Marcel ngã sóng xoài trên cống ở dãy đường vùng ngoại ô Atlanta. Mắt nhìn thấy chiếc limousine đang lao đi, đã gạt cuộc chiến tranh Triều Tiên ra khỏi trang nhất của nhiều đầu báo ngày hôm sau. Bức ảnh do một tay phóng viên ảnh tin tức bền gan, người đã theo xe của Dania chụp được. Cả một đội ngũ thợ điện làm việc khắp nơi trong nhà, khi cuối cùng Chatter được dẫn vào phòng thư viện mà Marcel tạm dùng làm văn phòng. Những người này làm gì thế? Tôi phải đi dây điện khắp nhà để lắp hệ thống báo trộm. Marcel đáp. Người luật sư hỏi. Để làm cái quái gì cơ chứ? Ông ở ngay đại lộ công viên, một trong những khu vực được cảnh sát canh phòng cẩn thận nhất. Ai điên mà trèo tường bẻ khóa vào? Một nét khác lạ thoáng trên mặt Marcel. Thế mà từ khi tôi về đã xảy ra hai lần đấy. Ông có báo cảnh sát không? Có. Tôi thậm chí còn đề nghị được tăng cường bảo vệ, nhưng họ chỉ phá ra cười. Họ bảo cứ gọi nếu có người trèo tường vào nhà. Tôi nghi là có sự hối lộ nào đó. Sartre cười. Cảnh sát ấy à, đừng có gàn. Ông châm điếu thuốc. Họ không thể sao nhãn về ông đâu. Ông quên là tôi đã ở tù ư? Điều đó đương nhiên làm cho họ chống lại tôi. Sartre im lặng. Có một vài chủ đề mà người ta không thể đàm đạo với Marcel một cách hợp tình hợp lý. Thôi được, chừng nào ông cảm thấy dễ chịu hơn. Dễ chịu hơn nhiều. Lần đầu tiên Marcel mỉm cười. Khi tôi hoàn thành thì không ai có thể vào nhà này mà tôi không biết, trừ khi họ thẩm thấu qua tường. Sartre mở cặp. Tôi mang một số văn bản để ông ký. Văn bản gì? Sartre đặt nhóm đầu tiên lên bàn. Đây là thỏa thuận với Tín dụng Tổng hợp để mua cổ phần của họ ở Capitec với giá 11,5. Marcel nói như ngờ vực. Tôi bảo ông là 11. Ông nói là tôi có thể chấp nhận ở mức 12. Đấy là điều Sartre không ưa ở Marcel. Sau khi thỏa thuận về một việc thì bao giờ anh cũng bắt bẻ, chê bai người khác về việc ấy. Chúng ta có bao nhiêu? 421.000 cổ phiếu nữa, khoảng 9%. Cao hơn cổ phần của Hogan và tổ hợp của hắn chứ? Sartre gật đầu. Nhiều hơn khoảng 42.000 cổ phiếu. Giờ đây, ông sở hữu 26,1% và họ chỉ có 25,3%. Tốt! Marcel cười và nhanh chóng ký. Anh đẩy đám giấy tờ lại người luật sư. Gì nữa? Sáng nay, tôi nói chuyện với The Con ở Paris. Họ nói rằng không thể gia hạn yêu cầu bảo lãnh được. Thị trường tiền tệ ở đấy đã trở nên rất chặt chẽ. Mặt Marcel đỏ lên vì giận dữ, anh đập bàn. Bọn họ cũng chống tôi. Anh nhìn người luật sư. Tôi cũng đang toàn đến đấy. Tôi sẽ làm cho họ thay đổi suy nghĩ của mình. Ông không thể và ông biết như thế. Trong khi sở nhập cư đang xét vụ trục xuất của ông, họ cũng có thể giữ tôi trong tù. Sartre lặng thinh. Ông nghĩ về những song sắt to tướng được lắp trên tất cả các cửa sổ nhà Marcel tuần trước, và bây giờ thì đến lượt báo động trộm. Ông bàn với các nhà băng Boston về việc bảo lãnh chưa? Rồi, họ không muốn. Tôi gây dựng hãng tàu biển Israel và tôi là người duy nhất sẵn sàng gánh vác rủi ro. Cánh được còn quá mong muốn tôi làm thế, để tất cả họ xúm vào mà cho tôi dây tiền. Giờ thì bọn Do Thái này đã tìm được cách kiếm nhiều tiền hơn, và họ tống tôi ra. Sartre nhìn lại, vẻ cứng cỏi. Tôi nghĩ người Do Thái chẳng liên can gì đến việc này cả. Nhà được coi là các chủ nhà băng. Họ hiểu ông đã dương xa đến đâu trong các công chuyện làm ăn khác. Ông không thể có tất cả, ông biết đấy. Tại sao không? Ai có quyền hơn? Marcel hỏi. Chương 14. muộn và bữa tiệc cũng bắt đầu tàn. Das nhìn quanh, chỉ còn anh, Marcel và một cô gái. Marcel rời cô gái đang nói chuyện để bước đến bên anh. Ổn cả chứ? Tốt đẹp cả, Das trả lời. Nhưng muộn rồi, tôi đã hứa sớm mai sẽ lên chiếc du thuyền của Jacobsen. Tôi phải về thôi. Marcel hỏi, để làm gì? Còn sớm, bây giờ mới sắp vào đoạn đẹp nhất của buổi tối. Đoạn đẹp nhất? Nhưng mọi người đã về cả rồi. Marcel cười đầy bí ẩn. Các cô gái vẫn còn ở lại. Das nhìn Marcel rồi liếc quanh phòng. Còn năm cô gái ở lại và thỉnh thoảng anh lại để ý thấy một cô liếc trộm anh. Họ nằm trong bảng lương của tôi. Họ làm trong văn phòng anh à? Giọng Das đầy ngờ vực. Trong mấy cô chẳng giống người đi làm tí nào. Tất nhiên không. Có chút đắc thắng trong giọng Marcel. Nhưng họ chỉ làm việc cho tôi. Luật thuế càng ngày càng chặt chẽ về các chi phí, vậy đưa họ vào bảng lương là khỏe nhất. Ồ, một người đàn ông thì phải năng động từng phút một chứ, Marcel nói. Mà họ thì luôn luôn sẵn sàng. Das không trả lời. Giờ mọi người đã về cả, chúng ta lên lầu của tôi. Tôi có thể hứa là anh sẽ không buồn. Marcel tiếp tục. Anh quay sang các cô gái. Đi nào, các con ta. Das lặng lẽ theo họ lên gác. Đến lầu 2 thì Marcel dừng lại trước một cánh cửa. Anh lấy chìa khóa trong túi ra. Có tiếng do do nhẹ từ trần nhà. Lối duy nhất để lên lầu của tôi là bằng thang máy. Anh nói. Tôi dỡ bỏ cầu thang bộ rồi. Anh mở cửa. Chúng ta lên trước với hai em, rồi thang máy sẽ xuống đón các em khác. Nhưng còn người hầu, làm sao họ về khu của họ? Có một cầu thang ở phía sau, nhưng tôi đã xây gạch bích cửa vào lầu này rồi. Họ ra khỏi thang máy. Marcel bấm một nút trên tường. Ở đây tôi lắp nút bấm cho từng phòng, không ai có thể lên nếu tôi không đưa thang máy xuống. Lát sau ba cô gái bước ra và Marcel dẫn tất cả vào một phòng khách lớn. Trên bàn đã đầy bánh mì, trứng cá, pate. Nhiều chai champagne đang nằm trong các xô đá và ở góc phòng là cả một quầy bar đầy ắp. Các cô gái như hiểu phải làm gì bèn mất hút sau một cánh cửa ở cuối phòng. Đấy là phòng khách nhỏ, phòng của tôi ở đối diện. Ta uống đi chứ. Marcel nói. Tôi đã tới ngưỡng rồi. Phải uống. Marcel giục với một nụ cười khác thường và nắm tay Das. Nào. Rồi anh ấn một nút gì đó dưới quầy bar. Tấm chắn trượt mở để lộ một màn hình vô tuyến. Xuất hiện phòng khách, các cô gái đi đi lại lại và giọng họ vang rõ qua loa. Một cô đang cởi đồ. Khốn nạn thật. Giọng cô khinh bỉ. Marcel cười. Thứ mới nhất đấy, truyền hình mạch kính. Họ thậm chí không biết mình đang bị xem. Tôi sẽ lắp ở tất cả các phòng và tôi sẽ biết chính xác mọi chuyện đang xảy ra. Marcel như hoàn toàn chìm đắm vào đâu đó. Giờ thì các cô gái đã cởi bỏ hết quần áo. Một cô đến trước chiếc tủ, mở ra. Nào, các bé, đêm nay mặc gì? Một cô hỏi lại. Lần trước chúng mình mặc gì ấy nhỉ? Đồ cô dâu trinh trắng. Vậy đêm nay sẽ là đồ đen trong suốt nhé. Bọn mình lâu chưa mặc lại đồ này. Một cô đến trước gương cởi xu chiên, cặp vú bự sổ tung ra. Em này chơi trò thì thật hết cán đấy. Marcel thầm thì cứ như thể họ nghe được. Em ấy là chúa xạo. Không hay rằng tôi đã biết thằng bạn trai dẫn đến căn hộ của em. Có lúc đã toàn tống của em đi. Nhưng nghĩ lại thì bọn họ thế cả. Làm sao anh biết được em ấy có bồ? Marcel cười đầy bí ẩn. Tôi biết tất. Điện thoại của họ được ghi âm. Tôi thậm chí gắn bỏ dưới đệm lò xo giường họ. Anh cười, nhìn màn hình. Anh phải nghe mấy cuốn băng ấy mới được. Das nhìn lại màn hình. Giờ các cô gái đã mặc đồ xong. Họ cùng mặc một loại. Nịt vú viền đăng ten đen trong suốt và bích tất lưới đen dài móc cho những chiếc đai. Chợt màn hình tắt ngấm, cửa lùa cũng tự động đóng lại. Có một nút bấm dưới chiếc thảm ngay cửa. Nó tự động tắt cả hệ thống khi có người ra khỏi phòng. Das nhìn Marcel. Tôi cho là giờ thì nên uống một chút. Cuối cùng thì gần 4 giờ sáng, Das ra về. Marcel ngồi giữa hai cô gái trên salon nhìn như cú dọ khi Das chào tạm biệt. Anh loạn choạng đứng lên. Tôi sẽ tiễn anh. Có đôi điều tôi muốn nói với anh. Das theo vào thang máy. Marcel cười. Anh thấy đám nhân viên bé nhỏ của tôi thế nào? Họ rất lão luyện. Nhưng tôi nghĩ là tốn kém lắm đấy. Phải trả giá cho kinh nghiệm chứ. Nhưng tôi gánh được. Khi họ ra khỏi thang máy, Marcel nói. Vào đây chút. Das theo vào phòng thư viện, Masa đóng cửa rồi nói, chắc anh không hiểu vì sao tôi lại muốn gặp anh, phải không? Das im lặng. Tôi cho là tổng thống quá ngu trong việc đối xử với anh như thế. Có ngày ông ta sẽ phải hối tiếc. Das nhún vai thờ ơ. Marcel chầm chầm nhìn anh. Tất nhiên điều đó không liên can đến tôi. Chắc anh buồn nản lắm, phải không? Cũng không hẳn. Tôi buồn làm sao được khi mà có những người bạn như anh. Marcel cười. Anh vui. Nhưng rồi mặt anh trở nên nghiêm chỉnh. Nhưng anh làm được bao nhiêu cô? Chẳng chống thì chạy. Anh sẽ cần một cái gì khác để quan tâm chứ. Das nói. Tôi cũng không biết nữa. Hầu như tôi đã để dành hết gần cuộc đời để quan tâm đến những chuyện khác rồi. Và nó đem lại cho tôi cái gì? Nhưng cũng phải có những việc anh muốn làm chứ. Tôi chưa nghĩ đến việc gì cả. Có bao giờ anh định lao vào kinh doanh không? Một cách gián tiếp, anh đã làm được rất nhiều tiền cho bao kẻ khác. Chả lẽ vẫn chưa đến lúc anh làm một cái gì đó cho chính mình sao? Tôi không thấy cần thiết. Anh rất giống cha anh. Masa nói, ông ấy cũng không bao giờ nghĩ đến mình cả. Ông đặt các việc khác lên hàng đầu. Tôi còn nhớ khi mới đến làm cho ông, tôi đã quá ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ gặp một người như ông ấy. Anh sẽ không bao giờ còn gặp một người khác nữa. Vì thế mà ông đã mất như một người nghèo. Có thể, nhưng đã chết thì giàu nghèo đâu có hệ trọng gì đâu. Nói thì hay đấy, Das, nhưng cuộc đời lại không nhìn nhận theo cách ấy. Điều quan trọng duy nhất là tiền và quyền lực. Das cười. Thế thì tôi quá may mắn. Tôi đã tìm được cách tồn tại mà không cần cả hai thứ đó. Marcel nhìn anh. Thật đáng tiếc vì tôi đã hy vọng lôi anh vào làm ăn với tôi. Hai chúng ta cùng nhau thì sẽ rất hay. Tôi không được người ta ưa lắm. Anh biết đấy. Tôi có nhiều kẻ thù và họ cố hại tôi. Với anh thì tôi lại có thể dần dần xâm nhập lại. Và với thời gian họ sẽ quên tôi đi. Điều đó đối với anh cũng đáng lắm đấy. Das không nói gì. Anh là người duy nhất tôi có thể đề nghị như thế. Marcel thành thật nói thêm. Không có ai trên đời này tôi có thể tin như tin anh. Das hít một hơi dài. Trên bệnh viện kỳ lạ nào đó, anh hiểu Marcel nói thật. Chẳng còn ai đáng tin với anh ta nữa. Truyền hình mạch kính, ghi âm điện thoại, bỏ dưới nệm giường. Phỏng được bao lâu trước khi Marcel lại sử dụng những thứ đó để theo dõi anh. Chẳng còn nghi ngờ gì là rồi anh ta sẽ làm thế. Marcel đã đi quá xa để có thể có được niềm tin vào bất cứ ai. Cảm ơn anh, Marcel. Nhưng không. Das lắc đầu. Nếu tôi nghĩ là có thể giúp gì được anh, thì đã bảo anh rồi. Nhưng tôi hiểu mình. Tôi không phải doanh nhân, và lâu dần tôi sẽ trở thành cái nợ của anh. Nhưng tôi sung sướng vì anh đã đề nghị. Marcel không nhìn vào mắt Das. Tất cả đều chống lại tôi. Tôi thì không. Nếu tôi chống anh, thì giản dị nhất là nhận đề nghị của anh. Ở đó tôi làm hại anh nhiều hơn là ở ngoài. Marcel như cân nhắc điều Das nói. Đúng thế. Anh cười, chợt vui hẳn lên. Tôi hiểu anh. Cha Trung lừa đảo ạ. Anh có cách kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều. Thật à? Marcel nói. Tôi đã nghe đồn đại về anh và Suan. Tôi không trách anh. Cưới ra tiền tất dễ hơn là làm ra tiền. Das chẳng bận tâm. Nếu đấy là điều Marcel thích tin, thì cứ để cho anh ta tin. Anh đứng dậy tỏ ý ra về. Marcel ngắt hệ thống báo động rồi mở cổng trước. Như thường lệ, chẳng có chiếc taxi nào trên đường vào giờ này. Để tôi bảo tài xế đưa anh về. Das nhìn lên, trời đã chuyển sang màu xám ở phía đông đại lộ công viên. Đi bộ cũng ngắn thôi, và tôi cũng cần chút không khí trong lành. Cách vài khu nhà, từ phía đại lộ số 5, một chiếc xe đen to tướng đi về phía họ. Marcel bối rối liếc chiếc xe. Có lẽ tốt hơn là tôi vào nhà thôi. Tôi thấy hơi lạnh. Chào Marcel. Chào ông bạn. Marcel nói qua cánh cổng đã đóng. Gọi cho tôi khi anh ở thành phố. Tôi luôn ở đây. Das nghe tiếng cách của công tắc điện và hiểu Marcel đã lại bật hệ thống báo động lên. Anh bước đi. Nếu đây là cái giá phải trả cho tiền và quyền lực thì anh chẳng ham hố gì. Nếu đây là cái giá phải trả cho tiền và quyền lực thì anh chẳng ham hố gì. Chương 15. Mà Sa hỏi khi Chatter bước vào. Thế nào? Luật sư lắc đầu. Abidjan nói rằng ông có thể xuống địa ngục, chứ ông ấy thậm chí không nghe bất cứ điều gì tôi nói. Mặt Marcel trắng bệch ra. Thế thôi à? Cũng không hẳn, ông ấy nói vài điều. Là gì? Những điều không phù hợp lắm. Nói đi. Marcel cứng rắn. Tôi muốn biết Amos nói gì. Người luật sư bối rối. Ông ấy bảo là ông bệnh hoạn và không biết mình đang làm gì. Ông ấy thề là không thích cái gì hơn là thấy ông bắt đầu cuộc chiến đấu với quỷ thác. Công luận mà ông từng có trước vụ này sẽ chẳng là cái gì so với những điều mà ông ấy đang chuẩn bị cho ông. Sau đó, ông ấy bảo sẽ không còn một cổ đông nào đi với ông nữa. Ông ấy còn bảo nếu ông cố đưa tài sản quỷ thác thì ông ấy sẵn sàng ra tòa để xác nhận là ông không đủ tư cách pháp nhân. Mà sao không nén được cơn giận? Nhưng lão không muốn chúng ta ra tòa với tố tụng của một cổ đông, mà trong đó lão là bên bị đơn chứ. Không, ông ta không nghĩ đến điều đó. Marcel cười nhạt. Thế thì đấy là việc ta sẽ làm. Đã có đủ chứng cứ về lão để buộc tòa án phải cắt cử ra một ai đó khác quản lý công ty, và có thể thậm chí tống lão ta vào tù. Nhưng như thế thì hay gì? Tòa án sẽ không bao giờ trao công ty cho ông. Không quan trọng. Cái chính là Amos không có nó. Viên luật sư nói, nhưng ông đã nghĩ đến các con ông chưa? Sẽ ảnh hưởng đến thừa kế của chúng như thế nào? Quỹ ủy thác được lập hầu như hoàn toàn từ cổ phần của Abidjan. Nó sẽ chẳng đáng giá một xu trong tay người quản lý công ty. Và cũng vì thế, cổ phần của ông cũng có thể sẽ không đáng giá bằng chính tờ giấy in ra nó. Không cần, tôi có thể lo cho con cái tôi. Ra tòa. Viên luật sư bình tĩnh nhìn anh rồi lắc đầu. Không, Marcel, tôi không làm. Tôi từng đồng ý với ông hầu hết các vụ việc, nhưng việc này thì không. Nó chẳng phục vụ cho mục đích gì cả. Ông chỉ đơn giản là quỷ diệt. Ông không làm. Ông bảo ông không làm hả? Marcel đứng lên, đưa người qua bàn. Trong một thoáng, Shutter nghĩ là mình sẽ bị bạc tai, rồi từ ngữ cứ phục ra từ miệng Marcel. Ông đã bán tôi. Ông đã bán đứng tôi cho chúng. Giả khinh bỉ thoáng trong mắt Shutter. Tôi thậm chí không quan tâm đến việc trả lời điều đó. Marcel thét lên. Đây là cơ hội cuối cùng, hoặc là tôi kiếm luật sư khác. Sartre lặng lẽ đứng lên. Đấy là quyền của ông. Marcel la thét. Tôi sẽ đề nghị khai trừ ông khỏi đoàn luật sư. Ông không thể phủi tay mà đi. Ông không thể đổi ngựa giữa dòng chỉ vì bọn chúng trả cho ông nhiều tiền hơn. Chẳng ai trả tiền nong gì cho tôi cả. Sartre quay ra cửa. Họ không phải làm thế. Ngoài ra, làm sao mà người ta có thể tin được là ông đủ điên để kéo sụp mọi thứ lên chính đầu mình, chỉ để ngang bằng với một người. Marcel tàn bạo. Bọn Do Thái các người giống nhau hết, sẵn sàng bán mình cho bỏ thầu cao nhất. Lần đầu tiên, kể từ khi ông còn trẻ, Sartre nổi giận. Ông đã bao lần chiến đấu, cả công khai lẫn cá nhân, với những sự gièm pha bỉ ổi ấy. Ông to lớn, cao trên 1m8, và hai tay ông túm lấy vạt áo Marcel. Trong một thoáng, như thể ông có thể nhấc bổng anh lên và ném vào góc phòng. Rồi ông trấn tĩnh lại được, thình lình buông Marcel ra. Họ chầm chầm nhìn nhau. Shatter lặng lẽ mở cửa. Tôi đã muộn. Giờ thì tôi tin bố vợ ông. Ông chậm rãi nói. Ông điên rồi. Sáng hôm sau, Marcel nói qua điện thoại cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi đã suy nghĩ về điều ông nói và đi đến quyết định là ông đúng. Chẳng lý do gì để ra tòa cả. Abidjan đã quá già, chẳng sống mãi được. Khi ông ấy ra đi, tôi sẽ có thể mua tất. Tôi vẫn là cổ đông đứng thứ hai. Ông bảo là ông sẽ không kiện tụng gì nữa à? Tất nhiên là không. Nhưng hôm qua ông bảo... Đấy là hôm qua. Marcel vội vã cắt ngang. Chắc chắn là ông không để bụng những điều tôi nói trong lúc giận dữ chứ. Ông người lớn hơn thế nhiều, ông Shatter. Ông biết sự căng thẳng khủng khiếp mà tôi phải trải qua mà. Vào cuối cuộc đối thoại thì Shatter vẫn lại là luật sư của Marcel. Nhưng dù sao thì ông cũng không thể nghĩ suy được sự việc như cũ nữa. Một cái gì đó giữa họ đã mất. Shatter cảm nhận sự căng thẳng cứ tăng dần trong căn phòng nhỏ. Trong chốc lát, ông không thể nhìn chiếc bàn chất đống những phong bì, giấy ủy thác, ủy quyền và cả tiếng lách cách của các máy tính. Ông nhìn qua cửa sổ xuống Dallas. Bỗng căn phòng phía sau ông ắn đi, các máy tính dừng lại và Sutter hiểu rằng đã xong. Từ từ, ông quay lại, không cần phải đến xem các con số kết quả mới biết ai thắng, chỉ cần nhìn vẻ mặt tái nhợt đi của Hogan là đủ. Từ từ, người thư ký của Caribtes đọc những tổng số lên với giọng run rẩy. Run rẩy không phải thôi, vì anh sẽ mất việc cũng như hầu hết những người khác ở trong phòng. Bằng và luật bầu lũy tích của công ty thì chỉ còn là nhóm này hay nhóm kia, không có ai ở giữa cả. Đối với bên quản lý, 1.100.021, đối với nhóm đối lập 1.600.422. Lặng lẽ bao trùm cả căn phòng khi Shatter bước ra sau bàn. Người thư ký tránh chỗ cho ông. Shatter nhìn anh ta rồi những người khác. Xin cảm ơn các vị. Các kế toán bắt đầu thu xếp hồ sơ, ném vào các hộp giấy. Shatter liếc nhanh họ. Ý tưởng hay nhất mà Marcel đã có là mặc tòa án đề cử các kế toán công ty đặc biệt để thanh toán các ủy quyền. Các kế toán của công ty sẽ chẳng thể tống khứ được bọn họ. Vào 9 giờ sáng mai sẽ có một cuộc họp đặc biệt của ban giám đốc mới để bầu ra các giám đốc kế toán, thư ký mới. Sartre đứng lên rồi bước ra cửa. Marcel chắc hẳn đang chờ điện thoại của ông. Giọng Hogan dừng ông lại. Ông bảo với ông bạn quắc con của ông là đừng bao giờ xuống đây nữa, bởi vì chắc chắn sẽ có người cho ông ta ăn cả rổ kẹo đồng đấy. Sartre gật đầu trịnh trọng. Marcel say mềm. Anh đã uống suốt buổi chiều khi đợi điện thoại từ Dallas. Giờ, mọi thứ đã qua, rượu như bắt đầu bùng lên phá phách. Anh cảm nhận mình như trương lên, cơ thể anh cứ mọc cao lên mãi, gần như chạm trần nhà. Anh bước tới sofa, nơi cô gái tóc vàng, vú bự đang ngồi dõi theo anh, đứng trước mặt cô thõng thẹo. Em biết anh là ai không? Cô ngồi lặng thinh. Em không biết. Anh cầm ly rượu trên bàn, đưa lên môi. Rượu tràn trên ngực áo, nhưng anh không để ý. Anh cạn ly rồi quẳng qua vai. Ly dở tan trên tường. Em không biết. Anh nhắc lại. Không ai biết. Giọng anh nhỏ dần đi. Nhưng họ sẽ thấy ngay thôi. Bây giờ thì không ai cản anh được nữa. Anh sẽ là người lớn nhất mà họ từng thấy. Cô nói. Anh sai quá rồi. Mà sao không để ý. Anh đang xéo quần áo mình ra. Vì bỗng chúng như làm anh ngạt thở, chật quá, nhỏ quá. Cuối cùng, quần áo anh nằm cả đống trên sàn. Anh leo lên salon, trần như nhộng, đứng nhìn cô. Anh có phải là người lớn nhất mà em từng thấy không? Ngồi xuống đi, trước khi anh tự giết mình đấy. Cô nói, đưa tay lên để giữ anh. Marcel gạt tay cô ra. Trả lời anh đi. Cô lặng lẽ gật đầu, một cái nhìn nghi ngờ thoáng trên mặt anh. Lớn bằng Giocarlo không? Mặt cô tái dại đi. Anh biết gì rồi? Anh phá lên cười như điên dại. Em là con đĩ thối. Anh hét lên. Anh biết tất về em. Anh biết tất về mọi người. Anh thậm chí có thể nói cho em biết đêm qua cả hai đã nói gì trên giường. Sao? Làm sao anh biết được? Anh biết. Đấy là vấn đề. Và anh biết đôi điều nữa mà em không biết. Anh chạy đến mở tủ, lấy ra một xấp ảnh rồi dãy chúng trước mặt cô. Em tưởng hắn sẽ lấy em hả? Em tưởng hắn để dành toàn bộ tiền em đưa cho để hai đứa có thể cùng đi với nhau hả? Em là con đĩ ngu xuẩn. Em có muốn biết toàn bộ số tiền ấy đi đâu không? Nhìn đi! Cô nhìn chằm chằm vào các tấm ảnh. Người đàn ông cười toe toét trước ống kính. Một tay khoác vai một người đàn bà trẻ trung ưa nhìn. Tay kia quàng qua ba đứa trẻ đang cười tít mắt. Em không biết là hắn có vợ có con à? Em cũng chẳng biết số tiền mà tháng trước em đưa cho là để nó sắm cho nhà nó chiếc xe thùng à? Bỗng cô thấy như phát bệnh. Em phải đi. Mà xe tát cô ngang mặt và cô ngã xuống sofa. Anh không bảo là em có thể đi. Anh đưa cả hai tay tóm lấy ngực áo cô, xé toang rồi lôi cặp vú trong xu chiên ra. Nỗi sợ hãi tăng dần khi anh lại đứng lên trước mặt cô. Đưa mình vào giữa hai vú cô cho đến khi anh ngồi đối mặt với cô. Anh nhìn cô cả cười. Nào, xem xét kỹ đi, rồi báo cho anh biết. Thấy chưa, anh không phải là người bự nhất mà em từng thấy à? Cô gắng gật đầu. Ta là người đàn ông bự nhất trên đời. Mắt anh chợt đờ đẫn. Ta sẽ sở hữu, ta sẽ sở hữu. Anh cố tiếp tục, nó chợt đổ xuống phía trước, đè lên cô. Cô không dám động đậy, lát sau cô cố chùi ra từ bên dưới anh, từ từ và nhẹ nhàng. Anh rơi như trường xuống sàn, nằm ngửa ra. Miệng anh há hốc, và khi cô mạnh bạo nhìn vào mặt anh, thì anh bắt đầu ngáy như bò. Cô ngồi lên sofa. Mày là đồ chó hoang. Rồi cô thấy những tấm ảnh nằm trên sàn và nước mắt cô chợt dâng đầy. Tất cả bọn mày là đồ chó hoang. Cô khóc và nước mắt chảy tràn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 30 và 31. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên, Duyên Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.